tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 635, hai lần truy kích, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.